ánh trăng vì tôi mà đến. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Có lẽ bởi vì chưa đến kỳ thi cuối kỳ nên tiết thể dục may mắn thoát khỏi bàn tay của các thầy cô dạy môn chính như thường lệ. Thầy thể dục cho học sinh làm một vài bài tập luyện rồi thả cho bọn họ hoạt động tự do. Đào Khê đã đăng ký thi TOEFL vào tháng 1, đang định tìm một chỗ nào đó học tập cùng Lâm Khâm Hòa thì bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy vai cậu. Khê ca, Tất Thành Phi ôm quả bóng rổ cười hì hì với cậu, vừa định chào hỏi Lâm Khâm Hòa nhưng chẳng biết vì sao lại tự giác buông bàn tay đang đặt trên vai Đào Khê xuống, ngượng ngùng nói với Lâm Khâm Hòa. Chào Lâm học thần nha. Đào Khê liếc nhìn quả bóng rổ trong tay Tất Thành Phi liền biết người này tới tìm mình để làm gì, cậu từ chối thẳng thừng. Mình không muốn chơi bóng rổ. Vẻ mặt Tất Thành Phi héo quát cầu xin cậu. Khê ca ơi, cậu giúp mình thêm lần này đi mà. Lớp trưởng cũng đồng ý chơi nữa, mình hẹn đấu một trận với lớp phó thể dục lớp số 2 rồi, bên phía quân địch còn có Từ Tử Kỳ nữa. Cậu không muốn đánh chúng nó một trận ra bã luôn sao? Đương nhiên là cậu ta không dám tới tìm Lâm Khâm Hòa giúp đỡ nên đành rủ dê Đào Khê thôi. Đào Khê liếc nhìn về phía sau, đứng cách đó không xa là Lý Tiểu Nguyên với gương mặt tròn như Bồ Tát đang đợi Tất Thành Phi lôi kéo đồng đội, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, trong lòng khẽ động, nhìn về phía Lâm Khâm Hòa hỏi anh. Anh có thể chơi một trận bóng rổ với em không? Tất Thành Phi chắp hai tay, dùng ánh mắt cầu thần bái Phật nhìn Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa không do dự mà nói. Được, Tất Thành Phi phấn khởi vô cùng, rối rít cảm ơn hai người rồi chạy đi tìm thêm người khác tới chơi. Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước chậm vào sân bóng rổ, cậu vừa đi vừa đá những hạt nhựa trên mặt sân cỏ, bỗng nói với Lâm Khâm Hòa. Thực ra trận bóng rổ sau hôm khai giảng ấy là em kêu Tất Thành Phi tới tìm anh đó. Khi ấy cậu vừa mới biết được rằng Dương Đa Lạc là người được trao đổi với cậu, trong lòng chỉ chất chứa toàn là những bất mãn cùng không cam chịu, muốn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Lâm Khâm Hòa, lại còn dùng một cách vô cùng ngu xuẩn như vậy nữa. Anh biết, Lâm Khâm Hòa nói, anh nhìn Đào Khê trong mắt mang theo chút dí dỏm mà hỏi ngược lại. Nếu không thì em nghĩ anh sẽ đồng ý với Tất Thành Phi sao? Đào Khê sững sờ, trái tim như bị một ngón tay cào nhẹ. Cậu bất giác dừng bước hỏi Lâm Khâm Hòa với vẻ khó tin. Lẽ nào không phải vì Tất Thành Phi hứa rằng sau này sẽ không làm phiền anh nữa sao? Biểu cảm trên gương mặt Lâm Khâm Hòa tựa như hơi cạn lời, nói. Em cho rằng anh sẽ tin tưởng cậu ta tuân thủ lời hứa mà im miệng sao? Đào Khê lắc đầu, tin vào cái miệng của Tất Thành Phi thì chẳng bằng tin lời của quỷ. Nhưng mà cậu khẽ mím môi, nhỏ giọng oán trách. Nhưng hình như lúc đó anh ghét em lắm mà. Khi ấy cậu vẫn nhớ như in bộ mặt lạnh hơn cả nam cực của Lâm Khâm Hòa. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, tựa như đang kiểm điểm lại thái độ của bản thân lúc đó, nghiêm túc nói với Đào Khê. Xin lỗi em, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng ghét em. Đào Khê kinh ngạc nhìn Lâm Khâm Hòa, cậu không ngờ rằng anh lại nói lời xin lỗi với cậu. Những lời oán trách bỗng bay biến cả, cậu tự ngẫm rồi nói. Không sao đâu anh, bản thân em cũng có vấn đề mà. Lâm Khâm Hòa hỏi, vấn đề gì cơ, em, gocchuyenaudio.com. Đào Khê nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu rồi bỗng phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy khóe môi Lâm Khâm Hòa mang theo ý cười. Khá lắm nha, người ta vừa xin lỗi một câu thôi mà cậu đã ôm hết lỗi về mình rồi. Vì có Lâm Khâm Hòa nhập đội nên Tất Thành Phi nhanh chóng tìm được thêm một vài thành viên khác. Cuối cùng, bao gồm cả dự bị thì lớp số 1 có tổng cộng 9 đội viên, lớp số 2 có 10 người. Thật ra cả hai lớp đều quen thân nhau cả rồi, nhưng bọn họ không ngờ rằng Lâm Khâm Hòa lại tới, có không ít người muốn bỏ không chơi nữa. Từ Tử Kỳ nhìn Lâm Khâm Hòa cùng Đào Khê vừa nói chuyện vừa bước tới liền quay đầu nhìn về phía Dương Đa Lạc đang đứng ở bên ngoài sân bóng, quả nhiên trông thấy sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi. Đào Khê cởi áo ngoài ra, vận động tay chân rồi nói với Lâm Khâm Hòa. Thử xem giữa hai người bọn mình ai giành được nhiều điểm hơn nhé. Lâm Khâm Hòa đưa chiếc bao cổ tay mới mua cho Đào Khê, dặn dò. Nhớ chú ý tới cổ tay, đừng để bị thương. Đào Khê tháo chiếc vòng lục tùng thạch ra cho vào túi áo, đeo bao cổ tay lên, sau đó đeo một chiếc khác cho Lâm Khâm Hòa. Xung quanh sân bóng có rất nhiều cô gái vì nghe ngóng được tin tức mà chạy tới coi. Trận đấu chưa bắt đầu nhưng không khí đã trở nên rất náo nhiệt rồi. Đào Khê nhận ra lúc mình đeo chiếc băng cổ tay của Lâm Khâm Hòa lên thì có không ít cô nàng thét lên chói tai. Cậu không hiểu bọn họ đang hò hét cái gì nữa. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, vẫn là sự phối hợp tuyệt vời giữa Đào Khê, Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên. Mới mở màn chưa được bao lâu, Đào Khê đã yểm trợ cho Lâm Khâm Hòa giành được một quả 3 điểm.